Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 21, lục đạo tiên nhân cùng người. Orochimaru sắc mặt nhất thời rất khó nhìn, đương nhiên, bị hắn kèm hai bên ăn cô sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Người theo dõi ta, sôi động tiểu nha đầu vẻ mặt lửa giận, nhưng lại mang theo một loại càng thâm thúy hơn tức giận. Vừa rồi thời điểm ngươi vì sao không ra tay? Được rồi, mặc dù sau đó mặt cũng không nói gì, nhưng là rất rõ lộ vẻ phía sau mới thật sự là nguyên nhân. Chỉ bất quá tiểu nha đầu ghét bỏ mất mặt, không nói gì mở miệng. Làm sao có thể, chẳng qua là ta tùy tiện tìm xem, tìm được các ngươi. Si Phong nhẹ nhàng cười nói, đích thật là tùy tiện tìm xem, tử vong xâm lâm cũng không phải rất lớn. An cô đám người lại không phải bạch Giê-xu. Tùy tiện một tìm đã tìm được. An cô muốn nói lại thôi. Bất quá vẫn là nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng hừ một cái. Ngạo kiêu tính khí còn không biến a. Si Phong đại nhân. Không ngờ tới ngài dĩ nhiên có tới. Orochimaru cười khổ hai tiếng. Hắn không đối An cô hạ thủ nguyên nhân cũng là bởi vì Si Phong. An cô là Si Phong học sinh. Nếu như đối nàng động thủ, rất có thể sẽ khiến Si Phong tức giận. Phần này tức giận, tuyệt đối không phải Orochimaru có thể gánh nổi. Bất quá may mắn là, Si Phong đại nhân, mời xem ta cũng không có đối nàng động thủ a. Người bị thương là ta, mà không phải nàng. Orochimaru cười khổ hai tiếng, sau đó lập tức thu hồi cầm phi tiêu tay. Sau đó cực nhanh lui về sau mấy đi nhanh. Mới đứng vững thân hình. Ngươi xem, lần trước ta tuy là động thủ, thế nhưng ta bồi lễ a. Lúc này đây An cô tuy là thất bại, thế nhưng trên người một điểm vết thương cũng không có, thậm chí một tia sưng đỏ cũng không có. Ta cuối cùng là vô tội a. Chỉ là một câu nói này, lại đưa tới An cô giận tím mặt. Ngươi, nàng nổi giận đùng đùng, hầu như đều phải bị tức nổ tung. Ở trong mắt nàng địch nhân lớn nhất đang ở trước mắt. Mà địch nhân đâu? Lại vẫn đối với nàng thủ hạ lưu tình. Nắm chặt phi tiêu, nàng chợt liền muốn chạy tới lần nữa khai chiến. Lại bị Si Phong một lời quát. Coi như hết An cô, đệ tử của ta cũng không nên không biết xấu hổ như vậy. Si Phong bước chậm đi tới. Như chậm thật mau che ở An cô trước người. Kéo lại An cô bả vai. Người đã thua. Chết không nhận thua tuy không có gì không tốt, nhưng là nhân gia đều hạ thủ lưu tình. Ngươi tổng muốn biết một chút đúng mực a. Si Phong thoại ngữ cũng không nghiêm nghiêm ngặt, chỉ là ánh mắt kia lại tràn ngập uy áp. An cô quấn quýt một cái, lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền hướng phía tới phương hướng đi trở về. Tiếp theo ta nhất định phải giết ngươi. Chết không nhận thua, một cái chết ngạo kiều tiểu nha đầu nha. Si Phong khẽ cười lắc đầu, sau đó quay đầu đi hướng về phía Orochimaru. Làm sao, gặp được ta, còn không lộ ra mặt mũi thực của ngươi sao? Orochimaru trầm mặc một cái, đem trên mặt nạ lần nữa kéo xuống tới, lộ ra một tấm nữ nhân khuôn mặt, sau đó kéo xuống chính mình ngụy trang thảo nhẫn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lộ ra bên trong nhất kiện rất rõ ràng áo quần lố lăng. Hắc Y, Hồng Vân, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần này ngược lại là rất giống hiểu y phục. Bất quá tại nơi Hắc Y Hồng Vân bên trên, còn có một danh uy áp mặt mũi. Đó là một tấm tựa như nộ mục kim cương khuôn mặt. Chỉ là người xuyên có chứa một vòng câu ngọc áo choàng. Cầm trong tay dường như pháp trượng một dạng đồ vật. Cái trán có hai sừng, trên mặt có hai mắt, cái kia một đôi con mắt bên trong. Bất ngờ chính là sáu cái vòng tròn. Si Phong sửng sốt, con mắt nhất thời híp lại. Đây là chúng ta tổ chức quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mặc vào cũng không tệ lắm. Trông thấy Si Phong ánh mắt, Orochimaru nhàn nhạt giải thích. Hắn không có phòng ngự. Chính mình đại rắn lột da thuật tuy là hiệu quả rất mạnh. Thế nhưng thân thể mới trong thời gian ngắn hết sức yếu ớt. Đối mặt một dạng địch nhân. Thậm chí cùng mình kém chi không xa địch nhân đều là một cái tốt chiêu số. Nhưng là đối mặt Si Phong, Nguyên bản hắn liền không phải Si Phong ba chiêu địch. Hiện tại sợ rằng liền nhất chiêu đều không chịu đựng được. Phòng ngự, canh gác, có ý gì sao? Động tác của hắn không nhanh không chậm. Mà Si Phong nhưng chỉ là vẫn nhìn y phục của hắn. Coi như là các loại. Chờ, Orochimaru đem chính mình một lần nữa trang phục tốt. Cũng không có nửa phần chuyển động. Si Phong không ra tay. Orochimaru tự nhiên cũng sẽ không muốn làm gì. Chỉ là như thế đi qua tốt một đoạn thời gian. Orochimaru cũng là đứng ngồi không yên đứng lên. 10 phút, nếu quả như thật dùng trên chiến đấu mặt Orochimaru đều có thể bị Si Phong giết chết vượt quá 10 lần. Thậm chí lột da di chứng đều đã qua. Si Phong ánh mắt vẫn là không có chút nào rời đi. Si Phong đại nhân, Orochimaru nhăn lại hai hàng lông mày. Nghi ngờ nói, ngài đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn hắn, Si Phong nói, hướng về phía Orochimaru trên y phục cái kia uy áp mặt mũi chỉ một cái nói. Orochimaru chân mày nhíu càng sâu một điểm, lục đạo tiên nhân, đầu có hai sừng, cầm trong tay pháp khí, con mắt vì Raigen, cái này không phải lục đạo tiên nhân vậy là cái gì? Si Phong gật đầu, thở dài nói, ta đang nhìn lục đạo tiên nhân tướng mạo cùng người có cái gì bất đồng. Thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói nhẹ nhàng chậm chạp, chỉ là như thế một tiếng, lại làm cho Orochimaru nội tâm run lên, dường như thần trung mộ cổ, chợt đánh trong lòng của hắn. Lục đạo tiên nhân, cùng người, có cái gì bất đồng? Cái gì bất đồng? Phanh, Orochimaru dĩ nhiên vô ý thức lui về sau một bước, nuốt nước miếng một cái. Một câu như vậy freelance thoại ngữ. Không mang theo bất kỳ lực lượng nào. Dĩ nhiên Orochimaru trở nên động dung. Ngươi là vì nghiên cứu lục đạo lực lượng gia nhập cái tổ chức này sao? Si Phong ánh mắt mang theo vẻ thất vọng mà hỏi. Cái gì tổ chức? Tuy là y phục biến hóa không ít. Thế nhưng nghĩ đến Obito hẳn không có biến hóa tổ chức tên. Vẫn là một chữ hiểu. Orochimaru lại lui một bước. Trên mặt thanh một hồi tím tái. Chậm lại khó lường, một lúc lâu, hắn mới, chỉ có, hít một hơi thật sâu, hướng phía Si Phong rất cung kính cúi đầu, trực tiếp cúi đầu đến cùng, đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta, sẽ rời đi Akatsuki, nói, Orochimaru quay đầu bước đi, một tia lưu niệm cũng không có, thậm chí đều không xem Sasuke dù cho liếc mắt, càng không có đối với Si Phong bất luận cái gì đề phòng. Sarutobi, hắn một mực chờ đợi ngươi. Si Phong cũng không có ngăn cản, chỉ là nhàn nhàn nói một cái câu. Orochimaru bước chân dừng lại, sau đó thân thể chậm rãi tiêu thất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.